Sủng Mỹ, chương 335, Thiên Mộc Thành, góc truyện audio.com. Trên thực tế, lần này Sở Mộ chấp nhận khiêu chiến cũng không có ý định cho Bạch Yểm Ma và Mạc Tà tham chiến. Sở Mộ bây giờ đã có quyết định của chính mình, suy nghĩ sau này phải tìm cách tiếp xúc với những thành viên cao cấp của Hồn Điện, đồng thời còn phải cố gắng che giấu thực lực của mình. Bởi vì tin tức Mạc Tà có khả năng liên tục dị biến không thể nào để cho người khác biết được, Sở Mộ quyết định sau này giao tiếp với những thế lực khác sẽ lợi dụng thân phận thiếu chủ Sở Thần xuất hiện. Trong quá trình chiến đấu cũng không triệu hoán Bạch Yểm Ma, mà chủ yếu là do Mạc Tà ở trạng thái Sở Liên, băng không tinh linh, chiến dã và ma thụ chiến sĩ cùng chung tác chiến. Khi chiến đấu ở những địa phương vắng vẻ, Sở Mộ sẽ triệu hoán Bạch Yểm Ma, Mạc Tà biến thành miện diễm cửu vĩ viêm hồ, quỷ khung quân vương và dạ lôi mộng thú chiến đấu. Làm như vậy tuy rằng không thể bảo đảm hoàn toàn, giấy không thể gói được lửa, nhưng hai thân phận chồng lên nhau ít nhất cũng không bị người khác nhìn thấu dễ dàng. Nếu như ngươi chỉ có mấy con hồn sùng thế này, vậy thì ngươi sẽ thất bại vô cùng khó coi. Trước khi Vu Hạ rời khỏi vẫn không ngừng đả kích Sở Mộ. Nhiều đó là đủ rồi. Sở Mộ nhàn nhạt đáp, Vu Hạ không nói thêm gì nữa, sau khi giải trừ băng trụ hai bên đường liền đi thẳng vào trong thành khung thành. Sau khi Vu Hạ rời khỏi, trong ngoài cửa thành lại khôi phục lưu thông như cũ. Những người đi ngang qua đều cố ý quan sát thần sắc Sở Mộ, thậm chí có không ít người dùng ánh mắt kỳ quái ngó chừng Sở Mộ, sau đó nhỏ giọng nghị luận với các đồng bạn. Lúc nãy Sở Mộ và Vu Hạ chiến đấu đã tiết lộ đội hình hồn sùng rõ ràng rồi, ba con hồn sùng của Vu Hạ hiển nhiên có thực lực mạnh hơn Sở Mộ không ít. Mà Sở Mộ chấp nhận ước chiến có thể nói là rất can đảm. Mặc dù những người này thực lực không đạt tới trình độ như Sở Mộ, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy Sở Mộ sẽ chiếm phần thất bại nhiều hơn. Thiếu chủ, ngài muốn đi Ly Thành hả? Đường điện chủ giải tán đám người đang xem náo nhiệt bước lại gần Sở Mộ hỏi. Ừ, trước tiên đi tới Thiên Mộc Thành. Sở Mộ gật đầu nói. Vì lý do an toàn, ta để cho Triệu Nghĩa hộ tống ngài một đoạn đường. Thân phận ngài rất quan trọng nên không thể xảy ra chuyện gì sơ suất. Đường điện chủ nói, cũng tốt, Sở Mộ cũng không có ý định cự tuyệt, hiện tại thân phận thiếu chủ đã lộ ra ngoài, nếu như không cẩn thận bị những thế lực căm thù hồn điện chú ý sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Lần này hắn dự định rời khỏi thành một đoạn sẽ bắt đầu thay đổi phương hướng để an toàn hơn. Thiếu gia, tại sao không phái người giết hắn đi? Người này sống vô cùng bất lợi đối với ngài. Ở trên một gian lầu, một người nam tử trung niên y phục xanh đậm đứng ở sau lưng Vu Hạ, dùng giọng nói lạnh lùng hỏi Vu Hạ. Còn Vu Hạ đang chắp tay sau lưng đứng ở lan can lầu, dõi mắt nhìn bóng lưng Sở Mộ từ từ ly khai. Qua một hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói, cái tên Sở Thần này có thể là thiếu chủ hồn điện dùng tên giả, hoặc là thủ hạ đắc lực nhất của một vị thiếu chủ nào đó. Nếu giết hắn đi chẳng khác nào nói cho người khác biết ta cố ý mưu sát giết người diệt khẩu. Hơn nữa, hắn không phải là nhân vật có thể tùy tiện trêu chọc, muốn giết hắn nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, ít nhất trước khi xét xử ta không thể nào động đến. Góc truyện audio.com, hắn, Vu Hạ đã tìm hiểu chuyện này vô cùng chu đáo, Sở Thần đưa ra hồn điện lệnh không phải là vật giả tạo nên hắn bắt đầu suy nghĩ theo hướng thân phận thật sự của người này. Vu Hạ quả thật có thể đùa bỡn âm mưu thủ đoạn để đối phó, nhưng mà nhân vật cấp bậc thiếu chủ không phải là người hắn có thể động tới. Vì thế mới phải suy nghĩ phương pháp giải quyết an toàn hơn. Vũ điện chủ của thất đại điện cũng không phải là người dễ trêu chọc, hai tháng sau thiếu gia sẽ bị hắn tiến hành thẩm phán. Nếu có tên tiểu tử kia làm chứng thì ngài sẽ gặp phiền toái rất lớn. Gã nam tử trung niên nói. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn gặp chuyện này sao? Vừa nghĩ tới đây Vu Hạ cũng cực kỳ tức giận. Vốn là kế hoạch lần này vô cùng hoàn mỹ, cho dù Vũ điện chủ hoài nghi cũng không thể nào tìm ra chứng cứ cụ thể. Bản thân hắn sẽ được an toàn tuyệt đối. Nhưng mà Vu Hạ làm sao cũng không ngờ tới tự nhiên lòi ra một gã thiếu chủ hồn điện làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lại còn hại hắn trở thành người có hiểm nghi lớn nhất, muốn thoát thân thật sự vô cùng khó khăn. Lúc trước Vu Hạ gây hấn với Sở Mộ còn vẫn cố gắng duy trì bộ dạng trấn định thong dong. Nhưng trên thực tế Vu Hạ đã sớm oán hận nghiến răng nghiến lợi đối với Sở Mộ rồi. Lần này rất có thể hắn sẽ bị hồn điện trừng phạt trọng tội, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến danh dự và địa vị của hắn ở Nguyên Tố Môn. Trong lòng Vu Hạ đang âm thầm suy nghĩ tại sao mình lại xui xẻo như vậy, trong số 9 vị thiếu chủ hồn điện đại khái đã có 4, 5 người lịch lãm ở bên ngoài. Thế giới rộng lớn như thế vì sao hết lần này tới lần khác vẫn cứ đụng phải thiếu chủ hồn điện địa vị cao hơn mình chứ? Làm hại hắn bị người ta đánh một cái bạt tai cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Thậm chí còn phải tự mình đi đến hồn điện ở Ly Thành chịu sự phán xét ở nơi đó. Nếu như có thể bình an vượt qua thẩm phán thì còn đỡ, lỡ may lâm vào tình huống sai lầm thì Vu Hạ hắn sẽ bị tai họa ngập đầu. Vì thế mấy ngày này Vu Hạ vẫn luôn nhức đầu tìm kế sách hóa giải tội lỗi của mình. Triệu Nghĩa nghe lệnh hộ tống nên cũng đi theo phía sau Sở Mộ. Trên đường đi Triệu Nghĩa vẫn muốn tìm hiểu Sở Mộ đến tột cùng là thiếu chủ thứ mấy, đồng thời làm như vô tình đánh tiếng hy vọng mình có thể được thiếu chủ Sở Mộ coi trọng giúp đỡ tiến vào một trong những chủ điện của hồn điện. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, những người trực thuộc chủ điện cơ hồ đều là cường giả và có địa vị quyền thế ngập trời. Triệu Nghĩa bây giờ chỉ là một gã hồn quan ở phân điện cấp 9, nếu muốn tiếp tục đi lên thì phải có người thân phận cực cao như Sở Mộ tiến cử. Chẳng qua là Sở Mộ không thể nào tiến cử Triệu Nghĩa, bởi vì ngay cả Sở Mộ cũng không rõ quy định ở trong hồn điện, nhân vật cao tầng lại càng không biết một người nào. Cho đến lúc này, hắn chỉ biết mỗi mẫu thân băng lam ở trong hồn điện mà thôi. Sau khi tới Thiên Mộc Thành, Sở Mộ liền ba xạo vài câu đuổi Triệu Nghĩa đi mất để cho người này tự mình làm việc rồi lẳng lặng chuồn đi. Thiếu chủ, ở Thiên Mộc Thành có không ít linh vật dành cho thực vật giới hồn sủng, ngài đang cần hấp huyết mộc đúng không? Nói không chừng nơi này có bán. Ly Lão Nhi bất chợt nhắc nhở Sở Mộ, quan huyết chi đã nằm trong không gian giới chỉ rất lâu rồi. Trong mấy tòa thành trước Sở Mộ cố ý tìm kiếm hấp huyết mộc nhưng không. Góc truyện audio.com, có nơi nào bán, Sở Mộ vẫn một lòng tìm kiếm hấp huyết mộc để dung hợp với quan huyết chi tiến hành cường hóa cho ma thụ chiến sĩ. Thiên Mộc Thành coi như là một tòa thành thiên hướng về các loại thực vật hệ hồn sủng. Các thợ săn cũng thường xuyên vào trong mật lâm bắt sống hồn sủng và thu thập linh vật có giá trị tương đối cao. Còn bách tu thụ mẫu yêu kia rất khó đối phó, nếu không triệu hoán bạch yểm ma chiến đấu thì ngươi nhất định phải tiến hành tăng cường tại thực lực ma thụ chiến sĩ trên phạm vi lớn trong 2 tháng này. Sau đó cho ma thụ chiến sĩ khống chế bách tu thụ mẫu yêu, còn tiểu hồ ly đã bị hạn chế rất lớn nên không có tác dụng trong trường hợp này. Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ cũng đã nhận ra điểm này, bởi vì thuộc tính giữa hai bên khắc chế vô cùng rõ ràng. Nhất là khi giai đoạn tăng cường thì kỹ năng và năng lực phát huy lại càng chênh lệch rất lớn, những hồn sủng chiếm cứ ưu thế sẽ càng thêm thuận lợi khi chiến đấu. Bách tu thụ mẫu yêu của Vu Hạ chắc chắn yếu hơn Mạc Tà, nhưng mà dựa vào nhiều loại kỹ năng hạn chế và thuộc tính tương khắc đã giành hết ưu thế. Cho nên Sở Mộ phải tìm ra phương pháp xử lý vấn đề này, nếu không một khi đối chiến với Vu Hạ sẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong và rất dễ thất bại. Ma thụ chiến sĩ bây giờ đã đạt đến 6 đoạn 6 giai, trong thời gian 2 tháng này Sở Mộ sẽ đặt trọng điểm cường hóa ma thụ chiến sĩ. Tranh thủ tăng cường thực lực nó lên 7 đoạn 1 giai, như vậy mới có sức liều mạng với bách tu thụ mẫu yêu. Dĩ nhiên Sở Mộ cũng biết ma thụ chiến sĩ và bách tu thụ mẫu yêu vẫn còn tồn tại một đoạn chênh lệch rất lớn. Bách tu thụ mẫu yêu rõ ràng đã cường hóa mộc thuộc tính đến gần sơ đẳng cấp quân chủ, còn ma thụ chiến sĩ chỉ mới đạt tới trung đẳng thống lĩnh, tính về giai đoạn và thiên phú đều thua kém so với đối phương. Sở Mộ cũng không biết 2 tháng này có thể giúp cho ma thụ chiến sĩ đủ sức chống lại bách tu thụ mẫu yêu hay không. Tóm lại cứ tận lực cường hóa và gia tăng thực lực là được. Sở Mộ âm thầm quyết tâm, mộc hệ hồn sủng thường có tác dụng mấu chốt ở trong chiến đấu, đặc biệt là trong những tình huống quần chiến. Ví dụ như ban đầu đối mặt với 800 quỷ nham thủ vệ, nếu như lúc ấy Sở Mộ tăng cường thực lực ma thụ chiến sĩ gần bằng bách tu thụ mẫu yêu, chỉ dựa vào một mình nó cũng đủ đối kháng mà không cần phải lo lắng điều gì, thậm chí thêm vào 4 con 8 đoạn quỷ nham tướng quân cũng không thành vấn đề. Bởi vì đó là ưu thế đặc thù của mộc hệ hồn sùng. Vừa mới nghĩ tới cương nham thủ vệ, Sở Mộ lại nhớ đến Vu Hạ còn có một con cương nham tướng quân có lực chiến đấu vượt qua cấp thống lĩnh đỉnh phong. Quỷ khung quân vương chỉ có 5 đoạn 8 giai, trong vòng 2 tháng rất khó tăng cường thực lực quỷ khung quân vương lên tới trình độ ngang bằng cương nham tướng quân. Nhưng Sở Mộ vẫn có ý định để cho quỷ khung quân vương ra sân lần này. Quỷ khung quân vương và cương nham tướng quân là hồn sủng đồng tộc, nhưng quỷ khung quân vương cao hơn một cấp bậc. Quỷ khung quân vương chưa bao giờ trải qua cường hóa, nếu chịu tiêu tốn một số tiền lớn thu mua linh vật tiến hành cường hóa sẽ có thể đề thăng lên tới 6 đoạn. Sở Mộ không cần nó đánh bại cương nham tướng quân của Vu Hạ, mà chỉ cần có thể cuốn lấy đối phương một thời gian đã là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sở Mộ dạo một vòng bên trong sở giao dịch nhưng đáng. Góc truyện audio.com, tiếc là không có tìm thấy hấp huyết mộc, đúng là một tòa thành cấp 8 rất hiếm khi tồn tại vật phẩm gì có giá trị trên 100 vạn. Chỉ có tòa thành cấp 9 trở lên mới có thể thiết lập phân điện của thế lực hồn điện, cho dù Sở Mộ muốn thông qua tài nguyên hồn điện thu mua hấp huyết mộc cũng không thể làm được. Cách chương.